Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, Ngự Thần Thất Trọng Thiên. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, một cỗ trùng thiên màu tím đen kiếm khí, bỗng nhiên phun ra, đàn chủ tế luyện mà ra tử khí, tại ngọn hỏa diễm này trùng kích phía dưới. Lại chia cắt thành hai nửa, lập tức, màu tím đen hỏa diễm, trùng điệp rơi vào trên người hắn, đàn chủ như bị sét đánh, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra, cánh tay càng là có chút cháy đen, trọn vẹn bay ngược 30 triệu trượng, đàn chủ mới miễn cưỡng dừng thân hình, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn, nói: thật ác độc tiểu tử, lại còn ẩn tàng có thủ đoạn. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói: là chính ngươi quá ngu. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay của hắn liên tiếp vung chém. Ba đạo hỏa diễm kiếm khí, bỗng nhiên vắt ngang hư không, hướng về đàn chủ mà đi. Đàn chủ sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Chỉ bất quá, giờ phút này lại là cực kỳ khinh thường giễu cợt một tiếng, nói: múa rìu qua mắt thợ. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn thần vương tam trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, vô số tử khí giống như là biển gầm ngưng tụ thành một đầu tử khí cự mãng. Tê, tử khí cự mãng ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng. Sóng âm không chờ triệt để khuếch tán, nó thân thể cao lớn, tựa như cùng như thiểm điện quét sạch mà ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Song phương công kích, bỗng nhiên tới gần cùng một chỗ, cơ hồ là tại đồng thời, tử khí cự mãng mở ra đen kịt miệng lớn, đột nhiên một nuốt, càng đem Dương Trần tế luyện mà ra ba đạo kiếm khí đều nuốt hết. Thấy vậy tình huống, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, quát khẽ nói: bảo. Vừa dứt lời, liền có sơn cốc sấm rền đồng dạng tiếng vang, tự tử khí cự mãng thể nội truyền tới, nó phần bụng lập tức bành trướng lên, thân thể càng là không bị khống chế cuồng vũ. Oanh, loại dị tượng này, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, liền có tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tử khí cự mãng thân thể hoàn toàn tan vỡ ra, đàn chủ cũng bởi vậy rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch một chút. Cũng chính là bởi vậy, hắn nhìn Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên biến hóa đứng lên. Gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu so tài ta đều muốn phong phú, trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần vậy mà như thế yêu nghiệt. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn triệt để tập trung ý chí, biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên, nói ra: ngược lại là khéo léo ngươi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức cấp tốc thu liễm, tại phiến tức thời gian không có chút nào khí tức ba động. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại, ngửi được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, bước ngoặt nguy hiểm. Hắn cắn răng một cái, quát khẽ nói: ngự ma thần viêm. Ngự ma thần viêm nghe vậy, lại là lo lắng nói ra: trong cơ thể của ngươi thế giới đã vỡ vụn tám thành nhiều, nếu như lại dung hợp lực lượng của ta, sợ là... Không chờ hắn nói tiếp, Dương Trần liền quả quyết nói: dung hợp. Ngự ma thần viêm nghe vậy, thầm thở dài một tiếng, đem thể nội hỏa diễm màu tím đen liên tục không ngừng dung nhập Dương Trần thể nội. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần khí tức trên thân chính là cấp tốc kéo lên đứng lên, đảo mắt liền đề cao đến thần vương tam trọng thiên trình độ. Phốp, khí tức vừa mới tăng lên, sắc mặt của hắn liền trắng nhợt, trong miệng có máu tươi phun ra, hiển nhiên là tiếp nhận trước nay chưa có phong hiểm. Thấy vậy tình huống, Dương Trần trong lòng không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ: cơ hội sợ là chỉ có một lần. Nếu là triệt hồi tu vi, ta liền cũng không còn cách nào dung nhập ngự ma thần viêm thực lực. Tự nói ở giữa, trong mắt của hắn lộ ra quả quyết chi sắc. Trường kiếm trong tay, tùy theo giơ lên cao cao. Một bên khác đàn chủ, ngón tay đột nhiên một chút mi tâm. Nó mi tâm lại dạn nứt ra, giống như là có một con mắt sinh ra đồng dạng. Theo sát lấy liền có một đạo chùm sáng màu đen, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Chùm sáng kia nhanh chóng, phảng phất siêu việt thiểm điện. Không đến thời gian trong nháy mắt, liền tới đến Dương Trần trước mặt. Cơ hồ là tại đồng thời, người sau trường kiếm trong tay, bỗng nhiên chém xuống dưới. Quỷ dị chính là, lần này giao chiến, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 30 triệu trượng không gian, đều vỡ nát ra, nhưng lại cũng không phải là khuếch tán, mà là cấp tốc co vào. Đàn chủ thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, càng làm cho hắn khiếp sợ là, liền ngay cả chùm sáng màu đen năng lượng, cũng tại liên tục không ngừng trôi qua. Tiểu tử này công kích có gì đó quái lạ. Trong lòng của hắn siết chặt, không cần suy nghĩ, đột nhiên quát khẽ nói. Bảo, vừa dứt lời, chùm sáng màu đen, bỗng nhiên nổ tung lên. Phương viên 30 triệu trượng không gian, bỗng nhiên vỡ nát. Dương Trần mặc dù vận chuyển đại đế công pháp, nhưng lại là không cách nào trong thời gian cực ngắn đem khủng bố như thế năng lượng hấp thu hầu như không còn. Lúc này thân hình liền ngã bay ra ngoài. Phốp, lương bổng ở trong hắn, trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân càng là truyền đến đau nhức kịch liệt, phảng phất tất cả xương cốt đều đã nhưng vỡ nát đồng dạng. Chủ nhân, Man Mãng thấy thế, mặt lộ vẻ lo âu, vừa muốn xông lại, lại bị Dương Trần quát bảo ngưng lại. Đừng tới đây, Dương Trần quát khẽ nói. Man Mãng tu vi mới bất quá sinh tử cảnh bát trọng thiên mà thôi, một khi cuốn vào trong khi giao chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hắn miễn cưỡng dừng lại hạ thân hình, hơi kiểm tra một chút thương thế trên người, trong lòng không khỏi trầm xuống. Xương cốt vỡ vụn hơn 10 chỗ, nội tạng cũng sinh ra vết rách. Chí mạng nhất chính là thể nội thế giới thương thế chẳng mấy chốc sẽ nứt ra đến 9 thành nhiều. Làm sao bây giờ? Dương Trần dị thường lo lắng. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sợ là không cần đàn chủ xuất thủ, chính mình liền đã bởi vì thương thế trong cơ thể mà vẫn lạc. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra 1 triệu huyết vân thạch. Sau đó liền hai mắt nhắm nghiền, tiến vào một loại trạng thái tu luyện. Đàn chủ thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nói, loại thời điểm này, lại còn muốn tu luyện. Ngươi thật coi là, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Tiếng cười của hắn, còn chưa chờ truyền vang ra, liền im bặt mà dừng. Lập tức hắn liền hoảng sợ phát hiện, Dương Trần trên thân đột nhiên bộc phát ra hấp lực điên cuồng, càng đem 100 vạn huyết vân thạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Biến hóa này để đàn chủ kinh hãi, hắn không hề nghĩ ngợi, vội vàng một tay lăng không một chỉ, thể nội tử khí điên cuồng phun trào ở giữa, hóa thành một cây tử khí cự chỉ từ trên trời giáng xuống, nghiền ép hướng Dương Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại tử khí cự chỉ sắp rơi vào Dương Trần đỉnh đầu sát na, nó hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ trước nay chưa có cường hoành nhục thân ba động, cũng là tùy theo bộc phát mà ra, nhục thân so sánh thần vương nhất trọng thiên, nương theo lấy ngự thần thất trọng thiên tu luyện thành công. Dương Trần duỗi ra một ngón tay chỉ vào không trung, cùng rơi xuống tử khí cự chỉ đụng vào nhau. Xa xa nhìn lại, Dương Trần thân hình tại tử khí cự chỉ phía dưới, giống như là biển động ở trong thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Có thể kỳ dị là, theo cả hai đụng vào nhau, Dương Trần thân hình không hề động một chút nào. Trái lại tử khí cự trì, lại là có vết rách nổi lên. Oanh, nương theo lấy một cỗ tiếng oanh minh, tử khí cự trì triệt để sụp đổ ra. Đàn chủ thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần thực lực, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói ra, nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, nó trường kiếm trong tay, lại một lần nữa giơ lên cao cao, vô số hỏa diễm màu tím đen, giống như là biển gầm tràn vào trong trường kiếm. Đàn chủ thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ngón tay của hắn, lại một lần nữa hung hăng điểm tại mi tâm chỗ, một cỗ trùng thiên trùng sáng màu đen, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Cùng một thời gian, Dương Trần trường kiếm trong tay, bỗng nhiên chém xuống dưới, cả hai va chạm sát na, toàn bộ không gian đều không bị khống chế vỡ nát ra. Đàn chủ thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng trong sáng quang mang. Quát, bảo, dựa theo ý nghĩ của hắn, lần này đem chùm sáng màu đen dẫn bảo, Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, tiếng nói rơi tất về sau, chùm sáng màu đen vậy mà không có một chút phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Đàn chủ trong lòng lộp bộp một tiếng, có một cỗ dự cảm không tốt sinh ra. Lập tức hắn chính là hoảng sợ phát hiện, chùm sáng màu đen bên trên lại có từng vết nứt nổi lên, rất nhỏ nứt ra thanh âm truyền vang mà ra. Thanh âm này rơi vào đàn chủ trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trên mặt hắn biểu lộ triệt để thay đổi, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Một vòng vẻ hoảng sợ tùy theo nổi lên, trong nháy mắt tiếp theo, chùm sáng màu đen ầm vang vỡ nát, cường hoành sóng xung kích cuốn ngược mà quay về, đem mặt lộ hoảng sợ đàn chủ bao phủ hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn lại có một viên nhẫn không gian mà thôi. Làm xong cái này một chút, Dương Trần khí tức trên thân, như thủy triều thối lui, nó sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong miệng máu tươi tuôn ra, chủ nhân, Man Mãng thấy thế, đau lòng không thôi, bởi vì hắn biết, Dương Trần sở dĩ liều mạng như vậy, chỉ vì hoang nô báo thù. Hắn chưa bao giờ thấy qua, có cái nào chủ nhân vì nô bộc có thể làm được một bước này. Nghe đều không có nghe qua, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống. Lúc này mới kiểm tra một chút thương thế, không khỏi hít một hơi khí lạnh, xương cốt cùng nội tạng thương thế nặng hơn, thể nội thế giới vết rách, đạt đến 9 thành nhiều. Bây giờ trong cơ thể của hắn thế giới, cho dù là không dung hợp ngự ma thần viêm lực lượng, vẻn vẹn là dung nạp cửu trọng đỉnh phong tu vi, đều có chút khó khăn, phải nắm chắc thời gian đi hướng tinh cừ thành. Hắn thầm thở dài một tiếng, biết nếu là đi đã chậm, cũng hoặc là tinh cừ thành không có chữa trị thể nội thế giới đan dược. Chính mình cái này một thân tu vi, sợ là muốn đều tan hết. Trầm ngâm thời khắc, hắn lật tay một cái, đem còn lại hoang nô đều tế luyện mà ra. Man Mãng con mắt đỏ lên, đem chuyện mới vừa rồi, đơn giản giảng thuật một lần. Còn lại 9 tên hoang nô nghe vậy, song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên. Dương Trần thấy thế, chậm rãi nói ra, nơi này là 20 tên hoang nô dùng mệnh đổi lấy. Các ngươi muốn đặc biệt chân quý. Man Mãng bọn người nghe vậy, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta không thể rời đi ngươi. Dương Trần khoát tay áo, nói ra, nơi này đối với các ngươi mà nói, là một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ, ta tự nhiên không thể ngăn cản. Còn nữa nói, nếu như các ngươi ngày sau thực lực đại tăng, đối với trợ giúp của ta, chẳng phải là càng lớn. Màn mắng bọn người biết rõ Dương Trần đây là vì bọn hắn tốt. Không khỏi thật sâu ôm quyền cúi đầu nói. Chủ nhân, ân này cả đời khó quên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.